Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, không ngừng mà nắm thưởng. Nghe được Trương Dương danh tự này, Trương Quả Cường mấy người ngay lập tức vỗ tay. Trên mặt mỗi người đều biểu lộ xuất phát từ nội tâm vui sướng. Hiện trường khách quý cùng khán giả cũng đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đồng thời, võng hữu môn cũng rất hưng phấn. Ở thế Trương Dương cao hứng đồng thời cũng rất muốn biết cái này đã từng không cho bất luận người nào mặt mũi ra hòa ở như vậy trường hợp sẽ làm sao biểu hiện. Cho mời Trương Đạo lên đài lĩnh thưởng. Người chủ trì ra hiệu nói. Trương Dương đứng dậy hướng trên sàn nhảy đi. Nhắc tới cũng kỳ. Vốn tưởng rằng sẽ không căng thẳng hắn ở lâm lên đài thời khắc này lại cũng hơi sốt sắng. Chúc mừng. Chúc mừng Trương Đạo. Trương Đạo. Chúc mừng, hai vị mở thưởng khách quý đều đưa tay với hắn cầm. Cảm ơn, cảm tạ, Trương Dương cũng rất khách khí. Chào giải khách quý lên đài, đem cúp đưa tới trong tay hắn. Nói rồi hai tên chúc mừng lời khách sáo. Cảm ơn, cảm tạ, Trương Dương tiếp nhận cúp. Sau đó trở về trước ống nói. Nhìn mọi người dưới đài nói rằng. Cảm ơn mọi người, rất vinh hạnh có thể bắt được cái này thưởng. Có thể đi tới nơi này đều là rất ưu tú. Rất nhiều người đều là ngã chổng vó lại bò lên mới có thể đi tới hôm nay. Ta cũng không ngoại lệ. Nghe được câu này, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Sau đó theo bản năng nhìn một chút vừa xuống đài vị kia nữ diễn viên. Lời này rõ ràng là có thâm ý khác a. Liền ngay cả vị kia nữ diễn viên ngớ ngẩn. Sau đó phóng ra một hiểu ý mỉm cười. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt né qua một tia cảm kích. Trương Dương nói tiếp, có thể bắt được cái này thưởng ta đến đặc biệt cảm tạ một hồi Trần Hiểu Trần Đạo. Nếu như không có hắn vô tư kính dâng cùng hỏi gì đáp nấy. Ta cũng rất khó đánh ra này bộ kịch đến. Cảm tạ Trần Đạo, cảm ơn mọi người. Nói xong câu đó sau, Trương Dương liền lui một bước. Ra hiệu lại nói của chính mình xong. Được rồi. Chúc mừng Trương Đạo, người chủ trì xin mời bọn họ về chỗ ngồi. Trương Dương hướng về đại gia hơi hỏi thăm, xoay người xuống đài, sau đó lại là một biểu diễn tiết mục. Vào lúc này, Internet đã vỡ tổ, ta đi, Trương Dương lĩnh cái thưởng còn giúp người ta giải vây a. Người đừng nói, câu nói này nói tới còn rất có trình độ, ta không nhìn lầm chứ. Đây là Trương Dương sao? Hắn lúc nào trở nên như thế nho nhã lễ độ. Ta cũng có chút không tin a. Nói chuyện đột nhiên trở nên như thế đúng quy đúng củ. Ta đều có chút không quen. Các ngươi đừng nghịch có được hay không? Nhân gia được kêu là có chừng mực. Người cũng không nhìn một chút đó là trường hợp nào. Có thể nói lung tung loạn đùa giỡn hay sao? Chính là, ở ra sao trường hợp liền nói ra sao mà. Biểu diễn kết thúc. Dưới cái giải thưởng là tốt nhất biên kịch. Các ngươi cảm thấy Trương Dương lớn bao nhiêu xác suất đưa cái này thưởng bát. Nhất định phải 100%. Cái này thưởng nhất định phải là hắn nắm. Cái này thưởng so với đạo diễn xuất sắc nhất còn càng không hồi hộp. Trừ hắn còn có thể là ai? Hiện trường, mở thưởng khách quý đã ở mở thưởng. Thu được đệ 21 giới kinh thành TV tiết kịch truyền hình tốt nhất biên kịch chính là Trương Dương, tiếng vỗ tay lần thứ hai vang lên. Trương Quả Cường mấy người càng mừng rỡ. So với mình cầm thưởng còn cao hứng hơn. Vừa mới ngồi xuống Trương Dương lại đứng dậy đi tới sân khấu. Cầm cúp, Trương Dương hướng về mọi người hơi khom người. Nói rằng, cảm ơn. Nói xong hai chữ này, hắn liền lui trở lại. A, ngắn gọn hai chữ không chỉ có làm cho hiện trường khách quý cùng khán giả ngớ ngẩn. Liền người chủ trì đều sửng sốt một chút, cười nói, Trương Đạo, người không nói nhiều hai câu sao? Trương Dương suy nghĩ một chút, lại tiến lên bỏ thêm một câu, cảm tạ thế giới này. Oanh, hiện trường bùng nổ ra một trận vui vẻ tiếng cười. Người chủ trì bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hắn mời xuống. Hiện trường khán giả nhìn Trương Dương đều muốn nhạc. Ai cũng cho rằng hắn nói câu này cảm tạ thế giới này là dùng để sinh động bầu không khí. Nhưng không nghĩ tới hắn là thật sự muốn cảm tạ thế giới này. Internet cũng là một mảnh tiếng nhạo báng. nói hắn đậu bức hai hàng đều có. Còn có người nói hắn làm sao không cho một thế giới hòa bình nguyện vọng. Trở lại chỗ ngồi, Trương Quả Cường mấy người lại kích động với hắn chút. Trương Dương chỉ là cười. Tuy nói hắn cũng không để ý có bắt hay không thưởng. Nhưng những này tác phẩm ở thế giới này lần thứ hai bị khẳng định. Trong lòng hắn cũng là rất mừng rỡ. Trao giải vẫn còn tiếp tục. Hơn nửa canh giờ, muốn ban bố chính là tin lành nhất nhạc thưởng. Nghe được cái này giải thưởng, Trương Quả Cường mấy người đều theo bản năng nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương nhất thời vui vẻ. Các ngươi xem ta làm gì nhỉ? Trương Quả Cường mấy người vui mừng mà nói. Chúng ta cảm thấy tin lành nhất nhạc thưởng cũng chạy không được. Bọn họ vừa dứt lời. Trên màn ảnh lớn liền vang lên từng nhường vô số người nhiệt huyết dâng trào âm nhạc. Đây là bọn hắn phi thường thanh âm quen thuộc. Cũng là hiện trường khán giả phi thường thanh âm quen thuộc. Binh sĩ đột kích, bên trong phi thường nhiên cái kia thủ bối cảnh âm nhạc. Hiện trường khán giả nghe được này âm nhạc thậm chí đều muốn hoan hô. Đáng tiếc chính là, âm nhạc loáng một cái lại nhảy đến lại bộ kịch. Đem 10 bộ kịch bên trong âm nhạc đều thả mười mấy giây. Hai cái người chủ trì liền ở trên đài chế tạo hồi hộp. Nói cái nào lúc bắt đầu nhạc càng êm tai. Người cảm thấy cái nào bộ kịch có thể thu được thưởng A loại hình. Hồi hộp chế tạo đến gần đủ rồi. Bọn họ rốt cục mời tới mở thưởng khách quý. Mở thưởng khách quý lên đài thời điểm. Rất nhiều khán giả cùng đồng hành cũng đều theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Biểu hiện trên mặt đều có chút giờ khóc giờ cười. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này âm nhạc thưởng nên cũng là cũng bị hắn lấy đi. Một ít biên kịch cùng âm nhạc giới nhân sĩ đều muốn khóc. Với hắn xuất hiện ở một cái lễ trao giải, bọn họ cũng chỉ có làm khán giả phần A. Mở thưởng khách quý ở trên đài hàn huyên vài câu. Lúc này mới tiến vào mở thưởng phân đoạn. Thu được đệ 21 giới kinh thành TV tiết kịch truyền hình tốt nhất âm nhạc thưởng chính là Trương Dương. Nghe cái này như đã đoán trước kết quả. Đông đảo đồng hành thất cười ra tiếng. Nhưng vẫn là đưa lên tiếng vỗ tay. Binh sĩ, bên trong những kia âm nhạc đều là nhờ tay hắn, hiện tại đã không phải bí mật gì. Đối với hắn nắm cái này thưởng, bọn họ vẫn đúng là không có gì hay nghi vấn. Kỳ thực, ở kịch truyền hình bá ra thời điểm vẫn có không ít người đang hoài nghi những này âm nhạc có phải là thật hay không là hắn làm. Nhưng ở Che Mặt Ca Vương, sau khi ra ngoài, những này nghi vấn liền rất tự giác toàn bộ biến mất rồi. Nghe được lại là chính mình đoạt giải, Trương Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Lần thứ hai lên đài, hãy cùng Trương Quả Cường bọn họ như thế. Khi nghe đến cái này giải thưởng thời điểm, hắn cũng đoán được đây cũng là hắn. Trong này âm nhạc có bao nhiêu kinh điển chỉ có hắn mới biết. Nhiều như vậy tốt âm nhạc lấy ra nếu như vẫn chưa thể nắm thưởng, chính hắn đều cảm thấy không còn gì để nói. Cầm thưởng, hắn như cũ chỉ nói là một tiếng cảm ơn. Không có ý định nói thêm cái gì. Càng làm cả đám làm cho không biết nên khóc hay cười. Người chủ trì nhưng không dự định như vậy buông tha hắn. Nói rằng, Trương Đạo, người một người độc tài ba hạng giải thưởng lớn. Đã sáng tạo một kỷ lục mới. Người có cái gì muốn nói sao? Trương Dương suy nghĩ một chút. Nói rằng, cảm ơn mọi người. Hiện trường cười to, người chủ trì cũng một mặt không nói gì. Nhưng cũng chỉ có thể cười xin hắn về chỗ ngồi. Nhìn Trương Dương xuống đài. Dưới đài những này truyền hình quyển đồng hành cũng phi thường không nói gì. Một người độc tài ba hạng giải thưởng lớn a, này lại là một trước nay chưa từng có ghi chép a. Ngươi thực sự là phá kỷ lục phá nghiện sao? Nắm cái thưởng đều muốn phá hai cái ghi chép. Ngươi muội a, ngươi cái này lục sau đó còn có ai có thể phá được không? Đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất biên kịch cũng coi như. Tuy rằng có chút khó khăn. Nhưng ít ra cũng có chút độ khả thi. Dù sao hiện tại tự biên tự đạo đạo diễn vẫn là rất nhiều. Nhưng là hắn còn có cái tin lành nhất nhạc a. Muốn đem này ba cái thưởng đồng thời lấy đi. Này trình độ khó khăn trực tiếp liền lật mấy trăm mấy ngàn lần a. e sợ ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong đều không người nào có thể phá đạt được cái kỷ lục này. Coi như là chính hắn e sợ cũng không có khả năng. Này quá khó khăn. Sau đó ban bố giải thưởng chính là camera, mỹ thuật loại hình một ít thưởng. Những này thưởng cùng binh sĩ cũng không có duyên. Trương Dương cũng cảm thấy mặt sau thưởng hẳn là với bọn hắn không có quan hệ gì. Nên nắm thưởng bọn họ thật giống cũng đã bắt được. Nhưng nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, ở tới gần lúc kết thúc, người chủ trì đột nhiên tuyên bố cái cuối cùng giải thưởng. Đột xuất cống hiến thưởng. Nghe được cái này giải thưởng, hiện trường không ít người đều kinh kêu thành tiếng, cảm thấy giật mình. Đột xuất cống hiến thưởng. Cái này thưởng bọn họ cũng đều biết. Nhưng cái này thưởng không phải hàng năm đều sẽ bình. Đơn giản tới nói, liền có phải là hàng năm đều có kịch truyền hình có tư cách thu được cái này thưởng. Nghe cái này thưởng tên liền biết, có thể thu được cái này thưởng đều là có đột xuất cống hiến. Càng mấu chốt chính là, cái này thưởng không phải khán giả bình A. Đây là do mặt trên đến định A. Cẩn thận ngẫm lại, trên một bộ kịch truyền hình được cái này thưởng thật giống là 3 năm trước chuyện. Năm nay đưa cái này thưởng lấy ra là cái nào bộ kịch? Cái ý niệm này mới vừa ở những người này trong đầu tránh ra. Bọn họ thất cười một tiếng, cùng nhau quay đầu nhìn phía binh sĩ đoàn kịch. Trừ bọn họ ra, còn có thể là ai? Rất nhiều người đều ở trong lòng hít một tiếng, ước ao cực điểm nhìn bọn họ. Thế này sao lại là TV tiết A? Này rõ ràng chính là binh sĩ đột kích, trao giải dạ hội A. Hết thảy danh tiếng đều bị bọn họ cướp đi. Ta tuyên bố, thu được đệ 21 giới kinh thành TV tiết đột xuất cống hiến thưởng chính là binh sĩ đột kích. Người chủ trì trực tiếp đưa cái này không có bất ngờ giải thưởng công bố ra. Cho mời, binh sĩ đột kích, đoàn kịch, ác, hiện trường khán giả lớn tiếng hoan hô. Phi thường kích động, dư diêu mấy người cũng phi thường mừng rỡ. Cái này thường không chỉ có riêng chỉ là một giải thưởng đơn giản như vậy. Này vẫn là một phi thường cao vinh dự A. Bọn họ nếu như nhớ không lầm, từ có TV tiết tới nay, được cái này giải thưởng kịch truyền hình thật giống mới lục bộ. Bọn họ hẳn là thứ 7 bộ. Binh sĩ, đoàn kịch, tất cả mọi người lên một lượt đài. Đi lĩnh cái này đại diện cho vinh dự to lớn giải thưởng. Lĩnh đem thời điểm. Người chủ trì ở bên cạnh giới thiệu, đây là kế 3 năm trước lại một bộ thu được đột xuất cống hiến thưởng kịch truyền hình. Cũng là thứ 7 bộ thu được cái này giải thưởng kịch truyền hình. Trương Đạo, lúc này ngươi cũng không thể lấy một tiếng cảm ơn liền bàn giao. Hiện trường khán giả đều cười. Trương Dương cũng cười, cầm microphone nói rằng, rất vinh hạnh có thể bắt được cái này thưởng. Nhưng cái này thưởng cũng không phải thuộc về ta. Cũng không phải chúc cho chúng ta mấy người này. Đây là thuộc về binh sĩ, đoàn kịch, là thuộc về hết thảy vì là này bộ kịch trả giá qua công nhân viên. Không có chúng nó ở hậu trường yên lặng trả giá, này bộ kịch cũng không thể cùng đại gia gặp mặt. Trương Quả Cường mấy người cũng ở phía sau dùng sức gật đầu. Hiện trường vang lên phi thường nhiệt liệt trưởng trang. Được rồi, cảm tạ Trương Đạo, cũng cảm tạ binh sĩ, đoàn kịch, hết thảy công nhân viên. Cảm tạ các ngươi vì chúng ta mang đến này bộ chấn động tác phẩm. Sau đó chính là một biểu diễn tiết mục. Biểu diễn tiết mục qua đi, trao giải dạ hội cũng chính thức kết thúc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.